Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1603, giải cứu nhân tộc nô lệ. Cái gì? Có long nhân binh sĩ cả kinh nói, chẳng lẽ nhân tộc muốn xuất hiện vị thứ tư tạo vật cảnh cường giả hay sao? Hiện tại long nhân tộc chiếm giữ ưu thế, có 6 vị tạo vật cảnh cường giả, mà nhân tộc mới có 3 vị, nếu như nhiều hơn nữa ra một vị lời nói, e rằng cùng long nhân tộc ở giữa chênh lệch cũng không phải là lớn như vậy. Nói không chừng, đợi một thời gian, nhân tộc còn sẽ xuất hiện vị thứ 5, vị thứ 6 tạo vật cảnh cường giả. Như vậy, bọn họ long nhân tộc còn thế nào xưng bá chân long đại lục? Mọi nhân loại nô lệ nghe nói như thế, đều là âm thầm hưng phấn, mừng rỡ không thôi, mặc dù bọn họ trở thành tù nhân, nhưng nghe đến nhiều như vậy long nhân pháp tắc cảnh cường giả bị diệt sát, vẫn như cũ để bọn họ vô cùng hưng phấn, cảm thấy đại thù đến báo. Long nhân đội trưởng cười lạnh nói, đừng lo lắng, chuyện này đã khiến cho tạo vật cảnh cường giả tức giận. Hạ đạt long nhân tất sát lệnh, thậm chí liền tạo vật cảnh cường giả đều sẽ đích thân xuất thủ. Muốn đem cái này cái nhân tộc tai họa bóp chết tại cái nôi ở trong. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, nhân tộc Dương Phong liền sẽ ngỏm củ tỏi. Nhân tộc nghĩ ra vị thứ tư tạo vật cảnh cường giả. Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đông đảo long nhân binh sĩ nhao nhao gật đầu. Nếu như là long nhân tạo vật cảnh cường giả xuất thủ, mặc kệ tên kia nhân loại nhiều yêu nghiệt, đều chắc chắn phải chết. Hừ, nghe được tên kia long nhân đội trưởng lời nói, bên cạnh một cái nhân tộc nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng nói, dù cho hạ đạt long nhân tất sát lệnh thì lại làm sao? Dương Phong đại nhân thế nhưng là chiến lực ngang hàng tạo vật cảnh cường giả tồn tại. Như thế nào các ngươi long nhân tộc có thể giết chết? Hơn nữa Dương Phong đại nhân tài vẻn vẹn pháp tắc cảnh cường giả liền có chiến lực như vậy. Một khi tấn thăng đến tạo vật cảnh, liền xem như long nhân tạo vật cảnh cường giả thì lại làm sao? Giết như heo cẩu. Tên kia nhân tộc bên trong nam tử thẳng tắp cái eo, giống như một cây trường thương, ánh mắt lạnh lẽo, tạp chủng nhân loại, ngươi đây là muốn chết phải không? Nghe được cái kia người đàn ông tuổi trung niên lời nói, long nhân binh sĩ giận tím mặt, lập tức liền có mấy cái long nhân binh sĩ muốn tiến lên, cho trung niên nam tử này một bài học. Một cái long nhân tướng lĩnh khoát khoát tay, ngăn trở dưới tay mình cử động, cưỡi một thớt hung thú, ở trên cao nhìn xuống, coi thường nhìn chằm chằm toàn thân bị xiềng xích trói chặt nam tử trung niên nói, Mạnh Phi Vũ, ngươi cho rằng một cái nhân loại nho nhỏ pháp tắc cảnh võ giả liền có thể dung chuyển ta long nhân tạo vật cảnh cường giả thống trị? Đơn giản chính là chê cười. Trước tiên không nói ta long nhân tộc 6 bản tôn tạo vật cảnh cường giả cường đại cỡ nào, liền nói cổ xưa nhất tạo vật cảnh cường giả Hoen Đại Đế, sống 5.000 năm, cho đến nay chưa gặp được địch thủ, tức làm nhân tộc 3 tôn tạo vật cảnh cường giả trói cùng một chỗ. Cũng không phải Hoen Đại Đế đối thủ, chỉ là một nhân loại dù cho tấn thăng tạo vật cảnh thì lại làm sao? Đã như vậy, cái kia các ngươi còn sợ gì? Còn hạ đạt long nhân tất sát lệnh, đây không phải càng che càng lộ sao? Nghe được tên kia long nhân đội trưởng lời nói, Mạnh Phi Vũ cười lạnh nói. Nghe được Mạnh Phi Vũ lời nói, đông đảo long nhân binh sĩ lập tức tức chết đi được, hung hăng nhìn chằm chằm Mạnh Phi Vũ, hận không phải đem hắn ăn sống. Phía trước tựa hồ có người, đột nhiên có long nhân tộc binh sĩ kêu một tiếng, định thần nhìn lại, chỉ thấy được một thân ảnh từ xa mà đến gần, từ từ tại đầu này đại lộ hành tàu, mà đạo thân ảnh kia hiển lại chính là nhân loại, bởi vì thân thể không có bất kỳ cái gì long nhân đặc thù. Nơi này tại sao có thể có nhân loại xuất hiện? không ít long nhân binh sĩ đều là nghi hoặc, bởi vì nơi này thế nhưng là long nhân tộc địa bàn. Cơ bản bên trên cũng chỉ có long người mới có thể xuất hiện. Nhân loại xuất hiện tại nơi này liền chỉ có một khả năng. Cái kia chính là nô lệ. Chẳng lẽ là nhân loại kia nô lệ? Hắn cùng chủ nhân đi rời ra. Có long nhân tộc binh sĩ suy đoán nói. Nhưng lập tức có long nhân binh sĩ phản bác. Nếu như là nhân loại nô lệ, hắn trên người hẳn là mang theo xiềng xích. Không có khả năng có thể tự do hoạt động. Nếu không thì chính là không tuân theo long nhân tộc pháp luật. Cái nào long nhân dám trắng trợn làm ra loại này phạm pháp sự tình? Tại long nhân tộc phạm vi, thống trị, bất kỳ người nào tương tự nô lệ trên người đều cần mang theo xiềng xích, vòng cổ chờ các thứ. Nếu không thì chính là không tuân theo long nhân tộc pháp luật. Sẽ bị nặng nề trừng phạt. Nhân loại nô lệ trên người không có mang bất luận cái gì xiềng xích. Cơ bản bên trên không tồn tại. Dừng lại, một đám long nhân binh sĩ lập tức đi lên, cầm trong tay trường thương, đằng đằng sát khí, nhanh chóng bao vây cái này đột nhiên xuất hiện tại Kim Diễm Thành phụ cận nhân loại. Nghiêm trận lấy chờ, hiển nhiên có thể cảm giác được cái này nhân loại xuất hiện tại nơi này. Tình huống rất không giống nhau, giống như, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Long nhân tướng lĩnh hét lớn một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm người xa lạ này tương tự. Cũng không chỉ có là long nhân, ở đây những nhân loại khác nô lệ cũng có chút kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện. Dương Phong tự giới thiệu, ta là Dương Phong, ta đang tại tìm Thánh Long Thành, xin hỏi có phải hay không ở phía trước phương vị này? Dương Phong từ Triệu Thành rời đi. Đi mấy ngày, rốt cuộc đã tới nơi này. Dương Phong, Thánh Long Thành, nghe được hai cái này từ ngữ. Ở đây long nhân tộc chiến sĩ cùng nhân loại nô lệ, từng cái đều trừng to mắt, gắt gao nhìn xem Dương Phong. Nhân tộc Dương Phong, long nhân tộc tướng lĩnh giật nảy mình, theo bản năng lui ra phía sau mấy chục mét, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Không sai. Lệnh truy nã phía trên chân dung cùng hắn giống nhau như đúc. Thật hay giả, tại sao nhân tộc Dương Phong sẽ xuất hiện tại Kim Diễm Thành phụ cận? Nghe hắn lời nói ý tứ, tựa hồ còn muốn tìm Thánh Long Thành. Nói đùa cái gì? Nhân tộc có thể so với tạo vật cảnh cường giả, chiến lực cường giả đến Thánh Long Thành, kết quả muốn làm gì? Chẳng lẽ cái này là nhân tộc âm mưu hay sao? Không ít long nhân tộc binh sĩ cấp tốc thụt lùi, thất kinh, hốt hoảng không thôi, bởi vì Dương Phong trước đó chiến tích còn rõ mồn một trước mắt. Tiêu diệt trên trăm vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Người có tên cây có bóng, đối với long nhân tộc đến nói, Dương Phong quả thực là đại ma vương đồng dạng tồn tại. Như bây giờ ma vương ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Há có không cảm thấy hốt hoảng nói lý? Long nhân pháp tắc cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ những thứ này quân tôm cua đem còn có biện pháp nào? Mọi nhân loại nô lệ cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không biết tại sao cái này nhân tộc anh hùng sẽ đột nhiên một người tới đến Kim Diễm Thành, cái này long nhân tộc lớn bản nguyên bên trong. Thật là rất cổ quái. Chẳng lẽ đi tìm cái chết hay sao? Giết! Long nhân tướng lĩnh hét lớn một tiếng, lập tức ra lệnh để chung quanh long nhân tộc binh sĩ vây giết Dương Phong. Mặc dù bọn họ đối với Dương Phong chiến tích cảm thấy e ngại, nhưng là thấy đến nhân loại xâm lấn bọn họ long nhân tộc lãnh địa, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Siêu! Siêu! Siêu! Nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng xé gió, ba vị pháp tắc cảnh long nhân tướng lĩnh, còn có hơn ngàn vị long nhân binh lính tinh nhuệ, lập tức từ bỏ nhân loại ở bên cạnh nô lệ, cầm trong tay lưỡi dao, trùng trùng điệp điệp, hình thành chiến trận. Xem ra các ngươi long nhân liền không có một cái có thể nói chuyện cẩn thận. Nhìn thấy long nhân phản ứng, Dương Phong thở dài nói. Dương Phong cùng nhau đi tới, gặp phải không ít Long Nhân binh sĩ, nhưng mà đều không ngoại lệ. Những thứ này Long Nhân đều là tập giết đi lên, tâm ngoan thủ lạt, muốn lấy tính mệnh của hắn. Nhân tộc cùng Long Nhân tộc thực lực chênh lệch cực lớn, thật giống như cừu non cùng sư tử. Tại sư tử xem ra cừu non bất quá là đồ ăn thôi, có tư cách gì cùng nó bình khởi bình tỏa, cùng tồn tại đại thảo nguyên. Đối với địch nhân như vậy, hắn Dương Phong tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng một chỉ, một cỗ kinh khủng pháp lực bắn ra ngoài. Không tốt, ba vị pháp tắc cảnh Long Nhân tướng lĩnh sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm nhận được một chỉ này cực kỳ khủng bố. Phong thiên tỏa địa, đem bọn họ khí tức trên thân toàn bộ khóa lại. Không quản bọn họ chạy trốn tới cái gì phương vị, đều trốn không thoát một chỉ này công kích. Trong chớp mắt, ba vị Long Nhân tướng lĩnh liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể nổ tung lên, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nát, rơi xuống tại đại địa bên trên. Thống lĩnh đại nhân, nhìn thấy ba tên thống lĩnh bị đánh giết, đông đảo Long Nhân binh sĩ bị dọa sợ đến sợ vỡ mật. Toàn thân đều đang run rẩy. Đây chính là pháp tắc cảnh Long Nhân a. Mặc dù bọn họ không phải cường đại pháp tắc cảnh cường giả, nhưng đó cũng là pháp tắc cảnh cường giả. Ngoại trừ tạo vật cảnh bên ngoài chí cường giả, mỗi một cái tại chân Long Đại Lục đều tương đương với chư hầu đồng dạng tồn tại. Bình thường vẫn lạc một cái đều là ghê gớm đại sự, hiện tại thế mà bị lập tức bị diệt sát ba cái, chết đến so cỏ dại còn ti tiện. Nhanh đi Kim Diễm Thành thỉnh cầu trợ giúp. Có nhân tộc cường giả xâm lấn, có nhân tộc cường giả xâm lấn. Một cái Long Nhân đội trưởng lớn tiếng kêu lên, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, thỉnh cầu Kim Diễm Thành pháp tắc cảnh cường giả ra tới cứu viện. Hắn biết rõ ba cái pháp tắc cảnh thống lĩnh đều bị miểu sát, tức làm bọn họ những thứ này Long Nhân binh sĩ trói cùng một chỗ, đều không phải là cái này nhân loại đối thủ. Bọn họ duy nhất một chút tác dụng chính là kéo dài thời gian, chờ Kim Diễm Thành pháp tắc cảnh các cường giả đi ra. Trừ cái đó ra, bọn họ không có biện pháp gì. Quá mạnh, thật là Dương Phong đại nhân. Mạnh Phi Vũ đẳng nhân loại cũng là trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói danh tự có khả năng giống nhau, nhưng mà thực lực là không có khả năng làm giả. Có thể lập tức miểu sát ba tôn pháp tắc cảnh Long Nhân cường giả, ngoại trừ lời đồn ở trong Dương Phong, còn có thể là ai? Lên đường đi. Đối mặt hơn ngàn Long Nhân binh sĩ tập đoàn công kích, Dương Phong trên người pháp lực bạo phát đi ra, một trường vỗ ra, một cái cực lớn trường ảnh từ trên trời hạ xuống. Hơn ngàn vị Long Nhân binh sĩ liền cùng bọn họ cưỡi hung thú, bị trực tiếp chụp thành một chương đĩa bánh, hãm sâu tại mặt đất bên trên. Quá mạnh, một trường liền diệt sát hơn ngàn Long Nhân binh sĩ. Một nhân loại nô lệ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn lúc nào gặp qua cường đại như thế pháp tắc cảnh cường giả? Đoán chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết tạo vật cảnh cường giả mới có thể cùng so đấu mô phỏng. Quá cuồng bạo, hơn ngàn Long Nhân binh sĩ dù cho muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Không ít nhân loại nô lệ đều là run rẩy. Những thứ này Long Nhân binh sĩ có bao nhiêu sức chiến đấu, không có so bọn họ càng rõ ràng hơn. Những thứ này Long Nhân binh sĩ từng cái đều là tinh nhuệ, chiến lực cường hoành, có thể một cái đánh ba cái cùng giai chiến sĩ loài người. Hơn nữa bọn họ kết bè kết đội, một cái công kích lực lượng cũng đủ để đánh tan bọn họ quân đội vạn người. Giết nhân tộc chiến sĩ giống như cắt cỏ đồng dạng, đánh đâu thắng đó. Có người từng nói Long Nhân không hơn vạn, hơn vạn thì vô địch. Cái này đủ để chứng minh Long Nhân tộc cường đại, không hổ là cái này phương thiên địa bá chủ. chiếm cứ 7 thành lấy bên trên thổ địa. Nhưng chính là như vậy, cường hoành quân đội, thế mà bị Dương Phong một trưởng liền chụp chết rồi, trở thành đĩa bánh. Liền tính toán bọn họ sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ ra chuyện như vậy sẽ phát sinh. http://www.zoop.com/xt90316/21307872 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.